Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, thừa dịp nàng bị thương chạy trốn sao? Nhưng là sơn động này lối ra, có hủy diệt cùng Hồng Mông Đại Đạo hình thành trận pháp. Coi như mình đã thông qua một lần, nghĩ muốn lần thứ hai thông qua, cũng cần hoa mất thì giờ, sợ là căn bản không kịp, coi như đào thoát, đối phương là thần vương. Đợi đến nàng khỏi bệnh phía sau, một cái ý nghĩ tìm tòi một cái đại thế giới, nghĩ muốn từ tay nàng tâm chạy trốn. Khó, càng đừng nói, hắn còn muốn tìm Lâm Tâm Đồng, tự không khả năng vòng qua Bạch Nguyệt Ngâm cửa ải này. Nếu như không trốn đi, lẽ nào cùng một cái thần vương sinh tử chém giết? Bạch Nguyệt Ngâm nhìn trầm mặc không nói Dịch Vân, đầu ngón tay bông tuyết lập lòe hàn quang, nếu không chịu nói. Vậy thì, Dịch Vân cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, hắn nắm chặt huyễn tuyết kiếm, toàn thân nguyên khí khuấy động, vô luận như thế nào, hắn đều phải trước tiên chặn lại đòn đánh này. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng trầm thấp thương mang tiếng gào thét đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, cách đó không xa sông máu đột nhiên lật bốc lên to lớn bọt nước. Một đôi lạnh lùng lớn mắt to ở trong cơn sóng máu xuất hiện. Bị đôi mắt này quét qua, Dịch Vân toàn bộ người đều cơ hồ đọng lại. Hà bá, cái kia thần quân hồn quả nhiên là miệng đầy lời nói dối. Hắn nói hà bá ít nhất cũng phải sau mười mấy canh giờ lại xuất hiện. Kết quả lúc này mới bao lâu? Dịch Vân trong lòng thầm xui xẻo. Một cái Bạch Nguyệt Ngâm đã quá khó đối phó. Lại nhô ra một cái thực lực đồng dạng sâu không lường được hà bá. Ở trong cái sơn động này, thực lực của hắn thấp nhất, Bạch Nguyệt Ngâm nhìn thấy hà bá sau khi xuất hiện, ánh mắt hơi đổi, mà lúc này, hà bá ánh mắt rốt cục từ trên thân Dịch Vân di chuyển. Nhìn về phía Bạch Nguyệt Ngâm đi, Dịch Vân ngừng thở, này hà bá tựa hồ không là hướng về phía mình tới. Hắn im lặng không lên tiếng nhìn hà bá cùng Bạch Nguyệt Ngâm, muốn phải tìm cơ hội chạy trốn. Nếu như hà bá cùng Bạch Nguyệt Ngâm đánh nhau tự tốt nhất, vậy hắn liền chính xác có thể nhân lúc loạn ly khai. Bất quá chẳng biết vì sao, Dịch Vân lờ mờ cảm giác được, hà bá tự hồ đối với hắn không có có ác ý gì. Ngươi tới làm cái gì? Bạch Nguyệt Ngâm lạnh lùng hỏi, cứ việc Bạch Nguyệt Ngâm đắm chìm trong thần nhũ thạch tùy trong ao không nhúc nhích. Nhưng không gian chung quanh nàng tuy nhiên cũng hiện đầy bông tuyết. Bị đông thành vô số vết rách, mà nàng nhìn hà bá mắt, càng là lãnh đạm cực kỳ. Dịch Vân đứng ở bên cạnh, cũng cảm nhận được từng cơn ớn lạnh. Này Bạch Nguyệt Ngâm dù cho bị thương nặng như vậy, thực lực vẫn là sâu không lường được. Hà bá phát ra một tiếng trầm thấp tiếng gào, cùng Bạch Nguyệt Ngâm đối diện trong chốc lát, sau đó chậm rãi đi vào sông máu trong đó, theo quay cuồng một hồi phía sau. Sông máu lại khôi phục yên tĩnh. Hà bá đi rồi, Dịch Vân rõ ràng cảm giác được. Hà bá đối với Bạch Nguyệt Ngâm có chút kiêng kỵ. Nó tự hồ cùng Bạch Nguyệt Ngâm trao đổi một phen, nhưng lại không biết bọn họ nói cái gì. Dịch Vân nhìn thần nhũ thạch tùy trong ao Bạch Nguyệt Ngâm. Sau lưng lại là căng thẳng. Hà bá đi nhanh như vậy, cái kia Bạch Nguyệt Ngâm chẳng phải là lập tức liền sẽ xoay người lại giết hắn. Bất quá sự tình đến một bước này, ngoại trừ từ chiến đến cùng sẽ tìm cầu chạy trốn ở ngoài. Chứ không có cách nào khác. Đúng lúc này, Bạch Nguyệt Ngâm xoay đầu lại, thật sâu nhìn Dịch Vân một chút, ở Dịch Vân khó có thể chịu đựng loại này kinh người áp lực. Không nhịn được muốn động thủ thời điểm, Bạch Nguyệt Ngâm toàn thân sát cơ lại đột nhiên biến mất rồi. Nàng từ từ nhắm lại hai con mắt, Dịch Vân sửng sốt một chút. Trước Bạch Nguyệt Ngâm rõ ràng là muốn động thủ, kết quả bị hà bá cắt ngang, hiện tại hà bá cũng rời đi, làm sao nàng lại đột nhiên giấu sát cơ, lẽ nào nàng không tính giết chính mình, như Bạch Nguyệt Ngâm nhân vật như vậy, Dịch Vân cũng không cho là nàng cần sử dụng cái gì giở trò lừa bịp thủ đoạn. Hiện trên người Bạch Nguyệt Ngâm sát khí xác thực không còn, hơn nữa nàng cũng không tiếp tục để ý Dịch Vân. Đắm chìm trong thần nhũ thạch tùy trong ao, hai con mắt khép hờ, cả người tỏa ra một luồng khí tức băng hàn, điểm điểm óng ánh bông tuyết ở nàng bốn phía ngưng kết. Nàng tự nhiên bắt đầu chữa bệnh. Dịch Vân lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Bạch Nguyệt Ngâm lại mặc kệ hắn. Vừa bắt đầu Dịch Vân nghĩ có muốn hay không nhân lúc hiện tại rời đi nơi này. Nhưng nhìn không nhúc nhích, hai con mắt trước sau không có lại mở ra Bạch Nguyệt Ngâm. Lại nhìn này đầy ao thần nhũ thạch tùy, Dịch Vân lại rất là do dự. Bất kể, nàng nếu như muốn giết ta đã sớm động thủ, trốn cũng trốn không thoát. Dịch Vân hạ quyết tâm, cái gọi là chết no gan lớn, chết đói người nhát gan. Hắn thoải mái ở thần nhũ thạch tùy bên cạnh ao một bên ngồi xuống. Bắt đầu rồi tu luyện. Khởi đầu Dịch Vân còn trước sau đem sự chú ý đặt ở Bạch Nguyệt Ngâm trên người. Nhưng theo hắn phát hiện Bạch Nguyệt Ngâm một điểm để ý tới ý của hắn đều không cũng có sao. Dịch Vân cũng chỉ để lại một tia tâm thần lưu ý Bạch Nguyệt Ngâm. Toàn tâm tu luyện, ở thần nhũ thạch tùy bên cạnh ao hút nhận được nguyên khí có thể nói tinh khiết cực kỳ. Dịch Vân chỉ là tu luyện trong chốc lát, đều có loại cả người vì đó một nhẹ cảm giác. Không biết qua bao lâu, Dịch Vân mở mắt ra, lộ ra một tia khá là thần sắc tiếc nuối. Thần nhũ thạch tùy bên cạnh ao nguyên khí tuy rằng tinh khiết, thế nhưng thời gian tu luyện một dài sau, hiệu quả tự phai nhạt rất nhiều. Nếu như hắn có thể đi vào thần nhũ thạch tùy trong ao ngâm tắm, khẳng định hiệu quả nổi bật, nhưng mà chuyện như vậy cũng chỉ có thể muốn mà thôi. Dịch Vân ngồi ở trì một bên trần chờ một chút, hắn muốn chính mình tu luyện cũng tu luyện, nhìn Bạch Nguyệt Ngâm phản ứng, đại khái chỉ cần không quấy rầy đến nàng, nàng cũng sẽ không quản chính mình đang làm gì. Đã như vậy, vậy cũng không cần như vậy rút tay rút chân. Nghĩ tới đây, Dịch Vân ở trong không gian giới chỉ lật một chút, lấy ra một cái đỉnh nhỏ đến. Đỉnh kia cũng không biết hắn là từ cái nào kẻ xui xẻo nơi đó có được. Phẩm chất không ra sao, đổ vừa vặn làm một người thùng đến dùng. Dịch Vân tự nhấc theo cái đỉnh này, đi tới khoảng cách Bạch Nguyệt Ngâm nơi xa nhất, bắt đầu từ thần nhũ thạch tùy trong ao múc ao nước. Hắn liếc mắt nhìn Bạch Nguyệt Ngâm, phát hiện Bạch Nguyệt Ngâm quả nhiên không có phản ứng ý của hắn. Lần này Dịch Vân an tâm, hắn múc mấy lần, nhưng lại cảm giác được cái đỉnh này thật sự là không đủ lớn. Đựng thần nhũ thạch tùy quá ít, căn bản không đủ hắn thỏa thích ngâm tamani muốn Bạch Nguyệt Ngâm đắm chìm trong lớn như. Vậy một cái thần nhũ thạch tùy trong ao, mà hắn chỉ có thể ở một cái đỉnh bên trong ngâm. Khác biệt thật sự là quá lớn. Làm người mười phần phiền muộn, kháng long đỉnh đúng là rất lớn, thế nhưng ở Bạch Nguyệt Ngâm trước mặt lấy ra nhưng vẫn là quên đi. Dịch Vân đơn giản bỏ qua ngâm nước đỉnh dự định, hắn lấy ra một thanh đoản đao đến, bắt đầu ở thần nhũ thạch tùy bên cạnh ao một bên đào. Rất nhanh, Dịch Vân tự moi ra một cái nhỏ hơn ao, hắn lại đem trước nhặt được huyết linh ngọc lấy ra, ở đáy ao hiện lên một tầng. Sau đó đem cái ao này cùng thần nhũ thạch tùy trì liên thông. Nhất thời, nhũ bạch sắc thần nhũ thạch tùy chảy vào Dịch Vân đào trong hồ. Đợi đến ao bị thần nhũ thạch tùy điền một tiểu bộ phận, Dịch Vân cũng đã thấy đủ, ngăn cách đường nối, tuy rằng Bạch Nguyệt Ngâm không để ý đến hắn, hắn cũng sẽ không được voi đòi tiên. Hắn cứ như vậy tiến nhập trong hồ, thư thư phục phục ngâm tắm lên. Dịch Vân vừa liếc nhìn Bạch Nguyệt Ngâm, hắn hành hạ như thế một trận, Bạch Nguyệt Ngâm vẫn là nửa điểm phản ứng đều không có. Một mực chuyên tâm chữa thương, tuy rằng Dịch Vân cũng không sẽ nhờ đó tự đối với Bạch Nguyệt Ngâm xem thường. Bất quá xem ra Bạch Nguyệt Ngâm tạm thời là sẽ không nghĩ giết hắn. Nữ nhân này không chỉ có thực lực khủng bố, tâm tư cũng khó có thể dự đoán, ở nàng bên cạnh quang minh chính đại ngâm tắm. Dịch Vân vẫn có chút lo lắng đề phòng cảm giác. Lúc này, Bạch Nguyệt Ngâm đột nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ. Nàng chung quanh thần nhũ thạch tùy nhất thời bị dính vào một tầng nhàn nhạt màu máu. Nhìn kỹ, đều là chút kết thành bông tuyết giọt máu. Dịch Vân trong lòng âm thầm nghi hoặc, Bạch Nguyệt Ngâm thân là thần vương. Tại quy khư bên trong đã không có địch thủ. Rốt cuộc là ai tổn thương nàng như thế nặng? Hết chương.